Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ, và tập 13 cũng chính là một tập truyện vô cùng gay cấn và lấy đi rất nhiều nước mắt của chúng ta. Đó chính là ngày hôm nay anh chàng tên Hoàng Đăng của chúng ta gặp tai nạn. Và chuyện gì sẽ đến với hai người Hoàng Đăng và Thanh Trúc? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 13 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày hôm sau chúng tôi đi thăm Đức Tiến. Thật ra ban đầu tôi không muốn đi, nhưng đang biết tôi nghĩ gì nên anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ đằng sau. Anh nói với tôi, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, tôi nên đối diện với sự thật. Và hơn hết là Đức Tiến và tôi không hề yêu nhau. Chuyện kia chỉ là chuyện quá khứ, anh không để tâm, cho nên bảo tôi cứ thoải mái, đừng trốn tránh. Dưới những lời lẽ đầy sức thuyết phục của anh, tôi quyết định sẽ đi. Sau khi đến trại giam cũng hơn 9 giờ sáng, chúng tôi phải đợi một lúc thì công an người ta mới dẫn Đức Tiến ra. Cậu ấy gầy đi không ít, hai mắt trũng sâu, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, không có một chút sức sống nào. Mà cũng phải thôi, đi tù mà, có phải ở nhà đâu mà có sức sống chứ. Chúc cũng đến đi à, hôm nay nhìn khác quá, xinh hơn nhiều, xem chút nữa tôi không nhận ra Chúc. Tôi mỉm cười và hỏi thăm cậu ấy mấy câu. Đức Tiến thở dài nói với tôi. Một cuộc sống vô vị, chán nản lắm Trúc à. Sẽ nhanh thôi, cậu cố gắng cải tạo cho tốt, để về sớm nhé. Đức Tiến cười buồn bã, ánh mắt cậu ấy chán trường. Có lẽ cậu ấy bế tắc, không phải vì chuyện đi tù, mà bởi vì chuyện bản thân của mình không còn là đàn ông nữa. Sinh ra tâm lý bất ổn, không thiết tha chuyện sống còn. Đăng cũng nhận ra nên an ủi cậu ấy, mong cậu ấy vượt qua được giai đoạn này. Đời Đăng còn dài, đừng quá bi quan. Tiến nghe xong lại tiếp tục thở dài. Tao lúc này chả còn mục tiêu để sống. Tao chỉ muốn chết cho xong. Mày đừng có nghĩ bậy, tao và Trúc luôn chờ mày về. Đức Tiến nhìn tôi, lại nói lời xin lỗi chuyện cũ đã từng làm với tôi, khiến cho tôi bị tai tiếng. Sau đó lại nhắc đến chuyện của ông Hổ. Bà tôi chết rồi, nếu như Trúc gặp người nào đó phù hợp, cứ mạnh dạn tiến tới. Tôi ủng hộ cho Trúc. Đăng lúc này nói luôn. Thật ra tao và Trúc đang yêu nhau. Cái gì cơ? Mày vừa nói cái gì? Tao và Trúc đang yêu nhau. Cơ mặt của Tiến lúc này nhăn lại, chân mày câu có sát lại với nhau. Ánh mắt chính là bất ngờ trước tin tức này. Mày nói thật sao? Từ bao giờ? Sống chung với nhau, dần dần bọn tao phát sinh tình cảm. Mày đang trêu tao, để tao có thêm động lực sống chứ gì? Tao nói thật đấy, bọn tao đang yêu nhau. Được Tiến nhìn sang tôi, hàm ý xác thực lời nói của Đăng có phải là thật hay không. Tôi gật đầu xác nhận điều đó. Đức Tiến lúc này cười méo sạch. Đăng à, mày đang nghĩ cái gì thế à? Tao và Trúc đã từng có con chung với nhau. Mày làm như vậy thì tao với mày nhìn mặt nhau thế nào đây? Mày bị điên rồi à? Đối với chuyện này, Đức Tiến có vẻ bức xúc và không đồng tình, bởi vì Tiến và Đăng là bạn thân của nhau. Mà tôi và Tiến đã phát sinh chuyện đó, dù chỉ là một lần duy nhất, cũng không thể nào để cho Đăng quen tôi. Tao nói thật với mày là tao không để tâm chuyện đó. Nhưng mà tao để tâm, mày có hiểu không? Rồi sau này tao nhìn mặt mày kiểu gì? Nói chung chuyện này không được, hai người chia tay nhau đi. Chuyện này quá vô lý. Tiến à, mày mới là người vô lý. Có cái gì mà không được chứ? Ai cũng được, nhưng mà cô ấy thì không. Nếu như mày còn xem tao là bạn thì mày dừng lại ngay đi. Chúng ta là bạn bao nhiêu năm nay, không thể nào dùng chung một người đàn bà. Vũ Hoàng Đăng nghe xong, anh nhíu mày và nói lớn. Dùng chung? Mày nói cái gì thế hả? Mày xem Trúc là gì mà bảo là dùng chung chứ? Cô ấy không phải là một món hàng mà mày dùng hay là tiêu xài, mày hiểu chưa? Kìa, anh bình tĩnh. Nốt cơn bực tức, Đăng lúc này nói với Tiến. Hôm trước, tao đến thăm mày. Lần này tao đến cùng với Trúc. Tao chỉ muốn thông báo với mày về chuyện của bọn tao. Trước sau gì tao cũng không đồng ý. Một chuyện quá là nực cười. Tại sao là Trúc chứ? Tại sao không phải là người khác? Mày có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Tại sao nhất thiết phải là cô ấy chứ? Đúng, nhất định phải là cô ấy. Bởi vì tao yêu cô ấy. Thậm chí, tao còn muốn cưới cô ấy. Thằng điên! Tiến à, tao xin mày đấy. Mày nghĩ thoáng ra một chút đi. Mày bị điên rồi Đăng à? Tao từng nghĩ mày là một đại luật sư giỏi giang thông minh. Nhưng thật không ngờ có một ngày, mày lại điên như thế này. Hai người đi về đi. Nếu như hai người giữ nguyên quyết định, thì đừng bao giờ tìm tôi. Tôi không thể nào tiêu thụ được chuyện này. Đức Tiên đứng lên đi vào trong, sau đó chúng tôi ra về. Đang cảm thấy rất bực bội vì thái độ và suy nghĩ của Đức Tiến. Còn tôi lặng lẽ thở hắt ra và không ngờ rằng Đức Tiến lại phản đối chuyện của hai chúng tôi yêu nhau. Không biết cậu ấy giận đến bao giờ nhỉ? Có vì chuyện này mà cạch mặt không chơi với anh nữa không? Cứ từ từ rồi nó cũng thông suốt. Em cứ kệ nó. Chúng ta bây giờ đi đâu? Anh đưa em về nhà thắp nhang cho mẹ, rồi vào thăm ba em một chút. Xong xuôi chúng ta về lại thành phố nhé. Ừ. Căn nhà bây giờ im lìm không ồn ào như mọi khi nữa. Tôi vào thắp nhang cho mẹ, lấy ra ít bánh vừa mua, xếp lên để cúng mẹ và không quên lau dọn bàn thờ cho mẹ sạch sẽ. Lúc cúng xong tôi mới đi một vòng quanh nhà. Phòng đồ cổ của ba bây giờ trống hoác, không còn gì nữa. Chắc là bị bán hết cả rồi. Đúng là cuộc đời không đoán trước được điều gì. Mới ngày nào nhà ba tôi giàu nhất cái làng này, bây giờ bỗng chốc sa sút nguy khó. Ở thêm một chút nữa, tôi và anh quay lại bệnh viện để thăm ba. Chiếc ô tô của anh di chuyển về hướng bệnh viện tỉnh. Lần này thì ba đang thức, nhưng ông yếu lắm rồi. Nhìn thấy tôi, ông bật khóc, dùng giọng nói yếu ớt của mình để cầu xin tôi và Đăng cứu lấy căn nhà đang cầm cố. Vì đó là đất đai ông bà để lại, mồ mà mấy đời nhà họ Lê đều nằm ở đó. Và còn là nơi để thằng Hào sau này sinh sống và kết hôn. Tôi nghe như vậy thì lên tiếng. Bà, cái này phải chờ bên công an họ điều tra và truy tìm tên lừa đảo kia nữa. Còn đâu có quyền hạn gì để nhúng tay vào chuyện này chứ. Còn căn nhà, chỉ cần đóng lãi đầy đủ, người ta cũng đâu làm gì mình. Chị Hạnh chị Hoa dáng đi làm để mà trả nợ dần dần. Chứ con chẳng có nhiều tiền như vậy đâu ạ. Bà lớn lúc này lên tiếng. Bà ta nói bằng giọng điệu không cảm thấy ngượng mồm. Con không có, nhưng mà cái thằng luật sư kia thì nó có. Lúc này đang ra ngoài nghe điện thoại nên bà lớn gọi anh bằng thằng luật sư. Còn xui tôi xin tiền anh để bà ta chuộc lại căn nhà, để cho ba yên tâm dưỡng bệnh. Tôi nghe xong ấy, mà muốn nôn tại chỗ. Nghĩ sao mà bà ta có thể thốt ra những lời như vậy. Tuy rằng thấy bọn họ bị lừa, tôi cũng cảm thấy tội. Nhưng mà những việc mẹ con bà ta làm với mẹ con tôi, suốt cả cuộc đời này, tôi không bao giờ quên. Huống hồ bây giờ bảo tôi đi xin tiền của anh cho bọn họ chuộc nhà, đúng là nực cười. Sao con? Con đồng ý đi con. Chuyện này con không giúp được đâu ạ. Tại sao chứ? Thế chả nhẽ con muốn ba con đến cái nhà không có mà ở hay sao? Thì căn nhà này vẫn là của ba. Chỉ cần chị Hoa, chị Hạnh và thằng Hào đi làm, dành dụm tiền, sớm muộn gì cũng chuộc được ngôi nhà. Chứ con làm sao mà đủ sức ạ? Thì chỉ cần mày lên tiếng, cái thằng luật sư kia nhất định nó giúp mày. Nó thiếu gì tiền? Bà lớn nói xong thì giọng Đăng lúc này cũng cất lên. Đúng là tôi có nhiều tiền, nhưng mà tôi không thích giúp bà. Cậu... Này nhá, cậu đừng quên, cậu đang quen con của chúng tôi, cậu phải có trách nhiệm với nó. Con của chúng tôi? Con nào? Tôi làm sao mà dám quen hai cô con gái của bà? Tôi đâu có bị mù mà đâm đầu vào hai của nợ đó chứ. Mày... Ấy, bà nên lịch sự một chút. Vừa mới cậu tôi, tại sao bây giờ lại gọi mày tao rồi? Lần nào gặp nhau bà lớn cũng bị đăng móc họng, đến tức anh ách. Nhưng nói lại không lại anh, chỉ đành ôm một cục tức quay lại, nói với ba của tôi. Đấy, ông xem đi, nó đang quen con Trúc mà lại ăn nói hỗn hảo với tôi như vậy. Nhờ nó giúp tôi chuộc căn nhà để cho ông dưỡng bệnh, nó cũng từ chối. Thế thử hỏi, nó yêu thương con Trúc chỗ nào? Chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi. Đang lúc này không thể nào nín nhịn, anh đáp ngay. Trúc là Trúc, còn nhà bà là nhà bà, không hề liên quan đến nhau. Với lại hai người nên nhớ là xóa tên cô ấy khỏi sổ hộ khẩu trong nhà. Trên pháp lý cô ấy không có liên quan đến mấy người. Bớt cái kiểu không cần thì xua đuổi đánh đập, mà xa cơ thất thế thì nhận con cái nhờ vả. Nghe chối tài lắm thưa bà. Mày, trời đất ơi, tức chết với cái thằng luật sư này. Bà không chết được đâu, mấy người ác thường sống rất dai. Bà lớn lúc này tức giận đuổi chúng tôi về. Tôi nhìn ba đang gầy gò nằm trên giường, nói lời tạm biệt ông. Ông ấy cũng khóc, nước mắt rơi xuống hai bên thái dương, xin tôi cầu cứu tôi, cứu lấy bọn họ trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Xin tôi nhờ Đăng chuộc lại căn hộ mà tổ tiên để lại, nhưng tôi không thể nào đồng ý. Quay người rời khỏi căn phòng. Sau khi chúng tôi về thành phố, tôi hỏi Đăng. Anh Đăng này, em làm như vậy, liệu có phải quá tuyệt tình hay không? Không hề, em phải để cho họ nhận lấy hậu quả mà họ gây ra chứ. Bọn họ từng rất ác với em, đã đến lúc họ phải trả nghiệp mình gây ra. Tôi im lặng nhìn về phía trước, đang mở bàn nhạc không lời du dương trong khoang xe. Tôi cũng từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tôi giật mình bởi vì có một lực rất mạnh khiến cho tôi ngã chúi nhủi về phía trước. Đầu của tôi đập vào nơi nào đó, đau điếng. Ai, đau quá! Chuyện gì thế này? Chạy xe kiểu gì thế à? Tôi còn chưa kịp định thần lại thì chiếc xe phía sau tiếp tục húc mạnh vào đuôi xe của chúng tôi, thêm một cái rất mạnh. Theo lực tôi bị đẩy về phía trước, đang nhìn vào gương chiếu hậu và nói luôn. Thằng này nó gây sự, mẹ nó chứ. Hình như nó cố tình kiếm chuyện với mình. Em phải ngồi cho chắc, đoạn này chúng ta không dừng xe được. Đang nói xong tăng tốc, phóng nhanh về phía trước. Nhưng dù đang có chạy nhanh như thế nào, thì chiếc xe đằng sau cũng bám theo nhanh hơn. Nó cứ đâm đầu xe của nó vào đuôi xe của anh rất mạnh, tạo nên tiếng động ầm ầm. Một con bên cạnh ép sát chúng tôi vào trong lề đường. Do đang là ban đêm, nên không nhìn thấy rõ người bên trong xe là ai. Tại sao lại gây sự vô cớ với chúng tôi như vậy? Anh Đăng à? Hay là người của chị Hằng hả anh? Không chắc, nhưng chắc chắn có thể là cô ta. Hai con xe, một con đằng sau, một con chạy song song chúng tôi. Chúng nó húc mạnh vào đuôi xe ầm ầm. Chiếc bên cạnh thì ép chúng tôi vào trong. Dưới sự tấn công dồn dập này, đang nhấn ga, chiếc xe bỗng chạy vút lên trên, tốc độ như gió, lạng lách để cắt đuôi hai chiếc xe đằng sau. Với tốc độ kinh hoàng này, tôi sợ đến mức bẫu hai tay vô thức vào nơi nào đó trong xe, không dám mở mắt nhìn về phía trước. Bỗng chốc có giọng của anh hét lên. Chiếc xe chuyển động mạnh, tôi vừa mở mắt ra còn chưa kịp biết chuyện gì, thì thấy một thứ gì đó rất lớn, đâm sầm vào chúng tôi. Âm thanh rầm rầm nổ lên, cơn đau ập đến. Trong mờ ảo tôi nhìn thấy mặt của Đăng đầy máu, sau đó bản thân tôi cũng dần dần mất đi ý thức. Không biết là sống hay đã chết, tôi nghe tiếng nói của mọi người cùng bước chân dồn dập kéo đến, mỗi lúc một đông hơn. Cấp cứu, gọi cấp cứu đi! Trời ơi, cái xe kìa, vỡ nát thế này rồi, chắc là không sống được đâu. Chạy đi đâu mà chạy? Trời đất, kiểu này chắc chết rồi. Tôi nghe được hết những gì mọi người đang bàn tán trước mặt, nhưng mà mắt của tôi không mở ra được. Bỗng trong màu đen ấy, có một luồng ánh sáng xuất hiện, khuôn mặt mẹ tôi từ từ xuất hiện. Mẹ cười hiền hậu, chìa tay ra đón lấy tôi. Chúc à, đừng sợ. Có mẹ ở đây với con. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cười kéo tôi đứng dậy. Cả người tôi nhẹ bẫng như không khí, cũng không có chút đau đớn, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó có tiếng xe cấp cứu hú vang trời, tiếng người ta nói chuyện rôm rả, hòa cùng với tiếng còi xe cứu thương. Mau đưa nạn nhân ra khỏi xe. Nạn nhân thế nào? Còn sống chứ? Có mấy người trên xe? Hai người, một nam một nữ, mất nhiều máu, chấn thương, đang vô cùng nguy kịch. Mau lên, mau lên. Tiếng bác sĩ y tá nói với nhau vội vã, tiếng còi xe inh ỏi, sau đó là tiếng chạy ầm ầm trong hành lang bệnh viện và tiếng của bác sĩ trong khoa cấp cứu tiến hành cứu chữa. Nhưng mà tôi bây giờ chỉ thấy toàn thân nhẹ như lông hồng, không đau, không có cảm giác gì cả. Bác sĩ, tìm nạn nhân đang ngừng đập. Lập tức kích điện, nhanh lên. Những động tác chuyên môn được thực hiện, tiếng bác sĩ, tiếng y tá cùng những dụng cụ vang lên trong căn phòng. Tôi không biết vì sao tôi có thể nghe rõ đến như vậy. Cả cơ thể nhẹ bẫng, không hề cảm thấy đau đớn, và cũng không biết mình có còn sống hay đã chết. Bất chợt có giọng nói của mẹ văng vẳng bên tai tôi. Trúc à, con có muốn đi cùng với mẹ không? Đi đâu à mẹ? Đi về nơi không còn đau đớn. Con có muốn đi không? Nhưng mẹ ơi, còn anh Đăng thì sao? Anh ấy đâu rồi mẹ? Anh ấy có sao không ạ? Cậu Đăng bị thương nặng lắm, sợ không qua khỏi đâu con à. Mẹ nói xong tôi chợt run rẩy, lo lắng cho anh biết nhường nào. Nhưng mà đôi chân của tôi muốn chạy đi tìm, lại không thể nào chạy đi được. Và tôi không biết phương hướng nào để chạy. Mẹ ơi, anh Đăng đang ở đâu? Mẹ dẫn con đi gặp anh ấy đi mẹ. Nếu đi là không thể nào về được. Con có đi cùng mẹ không? Về đâu? Về đâu à mẹ? Về thế giới đau khổ này. Mẹ nói gì? Con nghe không hiểu. Mẹ đưa tay ra chạm vào mái tóc của tôi. Giọng của mẹ thật ấm áp, êm đềm, đầy tình cảm. Trúc này, con còn lưu luyến nhiều thứ. Đợi một ngày nào đó thích hợp, mẹ lại đến và đón con đi. Mẹ nói xong cả người tôi từ từ rời xa. Tôi vội vàng đưa tay giữ chặt lấy mẹ, nhưng không thể được. Chỉ thấy mẹ cười thật đẹp, ánh mắt toát lên sự an nhiên mà ngày trước chưa từng có. Tôi gào thét gọi tên của bà, nhưng mẹ tôi toàn lắc đầu, vẫy tay chào tôi. Rồi cả người của bà từ từ tan biến như làn sương khói, phút chốc không còn thấy nữa. Tôi khóc lớn, tôi gọi mẹ thật to. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ quay lại với con đi mà. Bác sĩ à, tim nạn nhân có dấu hiệu đập lại rồi. Tiếp tục kích điện đi. Tôi không rõ bản thân của tôi đã ra sao. Vì sau những lần hò hét đó, tôi không biết gì nữa. Bóng tối phủ lên đôi mắt của tôi. Tôi không còn nhận thức gì, chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Khi tôi cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy, thì đôi mắt lúc này mở ra một cách nặng trĩu. Trước mắt là những sợi dây bao phủ lấy cơ thể tôi. Nhìn mọi thứ ở đây có thể suy đoán, đây là bệnh viện. Vậy là tôi chưa chết, tôi còn sống sao? Lúc này tôi nghe có tiếng bước chân cùng với tiếng nói của ai đó vang lên. Cô tỉnh rồi sao? Có phải đang đau toàn thân cô đúng không? Tôi gật đầu, nhưng cái gật đầu này cũng khiến cho tôi đau đớn. Cô đừng có cử động, cô bị thương rất nặng, tưởng chừng là không qua khỏi. Không ngờ lại có kỳ tích xuất hiện. Chúc mừng cô. Tôi nhìn chị y tá, môi mấp máy khó nhọc, hỏi về Đăng. Chị ấy e ngại nhìn tôi. Cậu ấy rất tiếc, không qua khỏi. Trời đất như sụp đổ trước mặt tôi. Tưởng rằng nỗi đau thân xác là kinh khủng lắm rồi. Nào ngờ khi chị y tá nói ra những lời này, thì tôi mới biết thế nào là đau. Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến cùng cực, nước mắt ồ ạt chảy ra ngoài, tim thì quặn thắt co bóp từng đợt. Cậu ấy bị nặng lắm, đa chấn thương, nên dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cũng không thể nào cứu được. Cô may mắn hơn khi tim ngừng đập, lại có kỳ tích xuất hiện. Thôi, cô nén lại cơn đau để nhanh chóng khỏe mạnh. Bây giờ tôi pha cho cô một chút sữa nhé. Tôi lắc đầu. Hai lần nhập viện, lần đầu khi bị Thủy Chi cho uống thuốc phá thai, phải nhập viện cấp cứu mổ lấy con. Cứ tưởng rằng đó là lần đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi. Nào ngờ lịch sử lặp lại, lần thứ hai nhập viện, một người quan trọng nữa lại rời bỏ tôi mà đi. Tôi đau quá mà ngất lịm, không biết lần ngất lịm này kéo dài bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh lại, tôi thấy một bóng lưng quen thuộc đang lom khom làm gì đó. Cùng lúc đấy, bóng lưng đó quay lại, nhìn thấy tôi thì gọi. Chúc, tôi... Là thư ký Dũng, anh ấy tiến về giường của tôi đang nằm, khuôn mặt lộ rõ nét đau thương. Y tá vừa gọi, thông báo cho tôi. Tôi vào đây ngay. Anh Dũng à, anh đang đâu? Anh ấy đâu rồi? Tôi nấc nghẹn, nước mắt rơi xuống ồ ạt. Tim của tôi tan nát vỡ vụn. Sự thống khổ này tựa như ngày tôi hay tin mẹ chết. Đau như ai dùng hàng trăm mũi dao đâm thẳng vào lòng dạ của tôi. Tan tành mây khói, không còn gì nữa cả. Dù đau lòng, nhưng mà em hãy cố gắng để nhanh hồi phục. Lúc bác sĩ đem hai người ra khỏi xe, người ta nói anh Đăng đang ôm lấy đầu của em. Nếu không chắc là không thể nào cứu chữa được. Lúc nguy hiểm nhất, anh ấy nhất định bảo vệ cho em. Thế nên Trúc à, em phải nghĩ đến anh ấy mà cố gắng sống. Đừng bỏ cuộc, làm uổng công anh ấy thả hy sinh bản thân mình để giành giật sự sống cho em. Tôi nghe xong mà nhắm mắt lại, nước mắt chảy vào miệng mặn đắng, ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Ngủ một giấc thức dậy, tôi đang nằm trong vòng tay của anh, ôm lấy cơ thể trống trơn nhưng rắn chắc, và hỏi anh rằng ngày hôm nay anh muốn ăn gì. Thế nhưng sự thật tàn khốc bi thương, tôi cảm nhận được cơn đau chân thực đang gặm nhấm từng thớ thịt của mình. Đến thở thôi cũng khó khăn vô cùng. Trái tim của tôi như có ai đó bóp nghẹt, không cho tôi tiếp nhận oxy nữa. Tôi phải chết. Tôi chỉ muốn chết thôi. Thư ký Dũng an ủi tôi rất nhiều, nhưng đầu óc của tôi bây giờ toàn là hình bóng của anh, nụ cười đẹp không chút khuyết điểm. Mọi thứ còn đó. Nhưng anh ở đâu chứ? Anh ở đâu? Vũ Hoàng Đăng à? Trúc này, em đừng như thế. Cứ bình tĩnh nghe anh nói chuyện. Vụ tai nạn của hai người, anh nghĩ rằng có liên quan đến Hằng. Biểu hiện cô ta rất lạ, nhưng công an lại kết luận là do va chạm giao thông. Nhà cô ta có thế lực, bọn anh không dám làm liều. Nhưng cô ta thực sự vô cùng khả nghi. Tôi cũng đoán như vậy. Nhưng mà Hằng ghét tôi. Nhưng chả nhẽ cô ấy lại muốn giết cả Đăng sao? Rõ ràng cô ta yêu anh, tại sao có thể nhẫn tâm xuống tay với người mình yêu được chứ? Thư ký Dũng lại thở dài nói với tôi. Khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, không có gì là không thể. Ngày trước chỉ cần cô gái nào đó có ý thích luật sư Đăng thôi, cô ta cũng sẵn sàng đánh người ta không thương tiếc. Lần này thấy hai người yêu nhau nên sinh ra căm hận. Thế nhưng nhà cô ta có thế lực, muốn truy rõ ngọn ngành e rằng rất khó. Những ngày sau đó tôi nằm trên giường bệnh như một cái xác không hồn. Dũng và những luật sư kia cũng thường xuyên vào thăm tôi, nhưng Dũng là người vào nhiều nhất, thậm chí là chi trả viện phí thuốc thang cho tôi, động viên tôi phải cố gắng. Tôi nhờ Dũng rửa cho tôi bức ảnh của anh, mỗi ngày đều ngắm nhìn bức ảnh đó mà bật khóc. Trong một thời gian, tôi mất đi ba người thân yêu nhất. Con của tôi, mẹ của tôi, bây giờ đến anh cũng bỏ tôi mà đi, để tôi bơ vơ trên cõi cuộc đời. Mấy đêm trong bệnh viện là mấy đêm tôi không ngủ. Có chăng là khi vừa mệt quá, tôi lại thiếp đi một chút, thì lại gặp những cơn ác mộng. Trong mơ tôi nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó, chúng tôi gặp tai nạn, máu me bê bết vô cùng đáng sợ. Khi giật mình tỉnh dậy, hai bên thái dương đầy nước mắt, Mặt của tôi thì sưng lên bởi vì khóc quá nhiều. Mấy hôm sau tôi được xuất viện, Dũng đưa tôi về nhà của Đăng. Mọi thứ trong nhà vẫn vẹn nguyên như vậy, nhưng người lại không còn nữa. Bên trong là di ảnh của anh cười tươi rói. Dũng đốt mấy nén nhang đưa cho tôi, giọng nói buồn bã. Chúc à, em thắp nhang cho anh Đăng. Ngày nào tôi cũng qua đây hương khói cho anh ấy. Tôi biết anh ấy đang đợi Chúc về. Chúc có gì cứ nói với anh ấy, để anh ấy biết Chúc đã về nhà an toàn nhé. Tôi nhận ba nén nhang từ tay Dũng. Mũi tôi cay xè, nước mắt đua nhau chảy khỏi viền mi. Cuối cùng tôi không chịu được nữa mà bật khóc tức tưởi, ngã quỵ xuống sàn nhà, gọi tên của anh. Dũng vội vàng đỡ lấy tôi, giọng nói cũng nghẹn ngào. Chúc cả cố gắng lên, cố lên Chúc. Anh Đăng, sao anh bỏ em chứ? Sao anh bỏ em? Anh hứa là ăn cơm em nấu suốt đời cơ mà. Chúng ta bên nhau đến già, tại sao chưa già anh lại bỏ em rồi? Em không đồng ý. Anh về đây đi. Anh về đây đi. Tôi gào lên gọi tên của Đăng, bò đến bàn thờ của anh mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng dù tôi có khóc lóc, có gào rú lên gọi anh, van xin anh thế nào, anh cũng không trả lời tôi dù một câu. Anh cứ ngồi yên trên đó, cong môi nở một nụ cười. Anh cười nhưng lòng tôi tan nát, như cánh hoa bị mưa bão vùi dập, tan tành thành trăm nghìn mảnh vụn. Anh đi rồi, tôi không thiết sống nữa. Còn mất mẹ mất, anh cũng mất rồi. Thử hỏi tôi còn gì mà lưu luyến chứ. Có khi tôi chết đi, tôi được gặp lại mọi người. Tôi gặp mẹ, gặp con trai, gặp anh, người đàn ông mà tôi yêu. Tôi yêu rất nhiều. Sau khi Dũng về, bên ngoài trời đổ mưa lớn, những hạt mưa nặng trĩu như chính cõi lòng của tôi. Tôi nhìn di ảnh của anh, rồi tìm bức ảnh của mẹ trên phòng. Ôm hai bức ảnh trong tay, tôi chạm vào từng gương mặt thân thuộc ấy, bật khóc nức nở. Mọi người không thương con gì, ai cũng bỏ con mà đi. Nhưng mà không sao, mẹ và anh ở đây. Con sẽ đến, con sẽ tìm mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau, sống với nhau mãi mãi không xa rời. Mẹ à, Đăng à, hai người đợi con một chút. Tôi lên phòng tìm giấy bút, ghi lại tâm nguyện cuối cùng, nhờ Dũng chôn cất tôi bên cạnh anh, và đem ảnh ba chúng tôi ghép thành ảnh của một gia đình. Lỡ phiền rồi, tôi lại nhờ Dũng ghép thêm một bức ảnh tôi và Đăng là cô dâu chú rể, sau đó đặt lên bàn thờ để hoàn thành lời hứa còn dang dở với nhau. Sau khi viết xong, tôi đặt tờ giấy lên bàn, lấy bình hoa đè lên cho không bay mất. Xong xuôi, tôi bước ra ngoài tìm một tiệm thuốc tây để mua thuốc ngủ. Nhưng người ta không chịu bán nhiều cho tôi. Tôi đành lê lết đi mấy nơi để gom thành một số lượng thuốc lớn. Khi thấy được số lượng cũng vừa đủ, tôi quay về nhà, đóng cổng cẩn thận, thay bộ váy trắng đẹp nhất mà anh đã mua cho tôi. Tôi chải tóc tai gọn gàng, tô một chút son môi đỏ, rồi uống tất cả số thuốc ngủ. Tôi bước về phòng của anh, nằm lên giường mà chúng tôi đã từng hạnh phúc bên nhau. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Mẹ à, anh Đăng à, mọi người bỏ con thì con sẽ đi tìm mọi người. Chúng ta sống chết có nhau. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Mưa thì chưa dứt hẳn, tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mắt díu chặt, không thể nào mở ra được nữa. Nhưng mà tôi lại không hề sợ hãi. Ngược lại, tôi còn cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì tôi sắp gặp những người mà mình yêu thương. Lúc này chân tay của tôi dần dần mất sức, không còn chút sinh lực nào. Tôi cười thầm, lẩm bẩm nói tiếp. Đăng à, em đến với anh rồi đây. Chờ em một chút thôi. Em đến gả cho anh, làm cô dâu của anh, một đời một kiếp. Tôi cứ nằm ở đó để đón nhận cái chết đến với mình. Tưởng tượng tôi gặp lại mẹ, gặp lại đứa con trai ngắn số của mình, và gặp anh, người mà trong lúc hiểm nguy nhất không màng sống chết của bản thân mà che chở cho tôi. Người ta nói rằng khi hoạn nạn mới thấy chân tình, một người đánh đổi cả mạng sống, dùng thân thể bảo vệ tôi, thì còn hơn cả chân tình mà người ta thường hay nói. Thế nhưng trong mơ hồ, tôi bỗng nghe tiếng la thất thanh của Dũng, dường như toàn thân còn bị anh lay mạnh kịch liệt. Trúc à, Trúc! Trúc có nghe tôi nói gì không? Mau tỉnh lại đi! Trúc à! Dũng gọi tôi rất lớn. Lúc này lung lay cả cơ thể của tôi. Sau đó anh bê thốc tôi chạy ra ngoài xe. Đầu óc của tôi choáng váng, không mê man bất tỉnh. Tôi vẫn nghe rõ tiếng hò hét của Dũng cùng với cơ thể đang di chuyển trên ô tô đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi vào bên trong, bác sĩ tiến hành sơ cứu. Không rõ là bao lâu, đến khi được đẩy ra ngoài, tôi lúc này cũng dần tỉnh táo, còn bị bác sĩ mắng cho một trận bởi vì cái tội tự tử. Dũng lúc này thở dài nói với tôi. Tại sao Trúc làm như vậy chứ? Cũng may tôi linh cảm Trúc có chuyện, nên tôi quay lại. Chậm một chút thôi là không kịp rồi. Tại sao Trúc làm như thế? Trúc dại dột thế hả Trúc? Tôi mở đôi mắt vô hồn, nhìn lên trần nhà trắng xóa, trả lời với Dũng. Anh Dũng à, những người thân thiết của em đều rời bỏ em mà đi cả rồi. Mẹ em, anh Đăng, không ai cần em nữa. Em phải đi tìm họ thôi. Sao mà em ngốc thế? Tại sao lại suy nghĩ tiêu cực như thế hả Trúc? Em nghĩ rằng em chết, em được gặp họ sao? Thế giới bao la như vậy, tìm một người sống còn khó, huống gì là đi tìm một người chết. Việc của em bây giờ là em phải giữ gìn sức khỏe, em phải sống tốt đời còn lại. Thì mẹ em và anh Đăng ở trên trời kia kìa mới cảm thấy yên lòng chứ. Tôi nghe xong lại khóc, chỉ biết thở dài ngao ngán, cảm thấy cuộc đời dường như rất ghét bỏ tôi. 18 năm làm trâu làm ngựa trong chính gia đình của mình, bị đánh đập hành hạ, đến khi lấy chồng thì bị chính ba ruột bán cho một lão già buôn bán ma túy. Đã như vậy, còn bị cha con ông ta bày mưu tính kế, làm công cụ mang thai hộ cho đứa con trai của mình. Sau đó thì bị phát hiện, bị cho uống thuốc phá thai đến suýt chết. Bao nhiêu đau khổ của cuộc đời đổ hết lên đầu của tôi. Lúc tôi gặp Đăng, anh giang tay che chở cho tôi. Lúc đó tôi bơ vơ vô cùng. Anh cho tôi ở trong nhà cao cửa rộng, được ăn ngon mặc đẹp, được học hành, có một công việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có được. Và hơn hết, anh cho tôi được sống như một con người thực thụ, được yêu thương, được chăm sóc, được vỗ về cưng nựng. Anh cho tôi biết thế nào là yêu một người, thế nào là ghen tuông, khi ai đó có ý với người mình thương. Và rồi bức tranh anh vẽ ra, căn bếp nào cũng ấm nóng với những món ăn tôi nấu. Anh nói rằng anh muốn cả cuộc đời này được ăn cơm tôi nấu cơ mà, bởi vì đó là hương vị ngon nhất trên cuộc đời này. Những lời nói của anh còn vang vọng bên tai tôi, khuôn mặt tuấn tú của anh còn in hẳn trong mắt tôi. Thế nhưng người đâu rồi? Anh đã đi rồi, bỏ tôi bơ vơ trong cung đường rộng lớn đầy lạc lõng này. Trúc à, tôi biết hiện tại Trúc rất đau lòng, nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương. Chúng ta phải sống tiếp, sống thay cho người đã mất chứ. Trúc phải trân quý mạng sống của mình. Ngoài kia có rất nhiều người đang từng giây từng phút giành giật sự sống. Tại sao Trúc lại chọn kết thúc cuộc đời? Trúc kém cỏi như vậy sao? Tôi chỉ nghe và im lặng không đáp. Anh Dũng nói rất nhiều, càng nói nước mắt của tôi lại càng trào trực ra. Qua một ngày, sức khỏe của tôi dần dần ổn định, bác sĩ cho tôi xuất viện. Lúc khám lại lần cuối, bác sĩ nói rằng thuốc ngủ tôi uống có liều thấp và được phát hiện sớm nên không nguy hiểm. Nhưng tôi cũng bị mắng vì cái tội dại dột, không biết quý trọng mạng sống mà lại chọn cách tự tử. Tôi cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ. Tôi chả còn lý do gì để cố gắng sống trên đời này nữa. Ai cũng rời bỏ tôi mà đi. Cô đang còn rất trẻ, tương lai đang còn dài ở phía trước. Tại sao lại bi quan như vậy chứ? Phải cố gắng lên, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Tôi thở dài, tôi đứng lên theo Dũng ra về. Nhưng không phải về nhà, anh ấy đưa tôi đến một mái ấm nhỏ. Đây là đâu ạ? Sao anh lại đưa em đến đây? Chú cứ vào đi. Dũng mở cửa xe và đưa tôi vào trong. Anh ấy giới thiệu đây là mái ấm dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Có người bỏ trước cửa mái ấm, có người thì vứt con bên vệ đường, có kẻ ác hơn là cho con vào trong thùng rác, trong bụi cây. Thầy sư phát hiện và đem về nuôi dưỡng chăm sóc. Tôi nhìn xung quanh khu vực này, đã thấy khoảng mấy chục bé, lớn nhỏ có đủ. Có những bé nhỏ nhất, chắc chỉ vài ba tháng tuổi, đang nằm san sát nhau, ngủ một giấc ngon lành. Anh Dũng lúc này nói tiếp. Các em bé ở đây rất tội nghiệp, toàn bị bỏ rơi. Có đứa còn chưa được cắt dây rốn, cứ như vậy, bị vứt vào trong bụi cây. Khi phát hiện ra thì côn trùng cắn đầy mình sưng tấy. Còn có đứa thì sinh ra không được lành lặn, nên bị bỏ. Thầy đem về nuôi hết, chăm sóc tận tình lắm. Hàng tháng hoặc khi nào rảnh rỗi, anh đều đến đây giúp thầy một tay. Bởi vì anh cũng xuất thân là một trẻ mồ côi. Năm 10 tuổi anh được nhận nuôi. Nhưng anh không bao giờ quên nơi đã cưu mang mình trong suốt 10 năm đầu đời. Anh Dũng à, anh lớn lên ở đây sao? Ừ, đấy, em nhìn đi. Cuộc sống có nhiều bi kịch, nhưng cũng có những điều rất tuyệt vời. Sư thầy là một trong những điều tuyệt vời ấy. Khi thầy giang tay, nuôi dưỡng bao nhiêu sinh mạng bị ruồng bỏ. Thay vì em muốn chết, thì em hãy đến đây, dùng sức của mình chăm sóc cho bọn nhỏ. Như vậy chẳng phải tốt hơn gấp vạn lần hay sao? Lại còn tích được phước đức cho bản thân mình và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nữa. Tôi nhìn bọn nhỏ bên tai Dũng lại tiếp tục kể về hoàn cảnh của các bé. Thậm chí cô bé còn bị mù, bị tim bẩm sinh, cô bé bị câm điếc, cô bé còn bị đau, không phát triển bình thường. Nhìn thấy những cảnh tượng như thế này, tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi bế lấy một bé trong số mấy chục bé. Sau khi được Dũng đả thông đầu óc, tôi gạt nước mắt và không muốn chết nữa. Tôi sẽ chung tay với Dũng để chăm sóc những em bé đáng thương đang sống trong mái ấm này. Hiện tại tôi đang ở nhà của Đăng. Theo như lời của Dũng, thì anh và những luật sư khác đang cố gắng để giúp tôi đứng tên một phần tài sản của anh. Tôi ngơ ngác hỏi Dũng. Em á, em được đứng tên á? Làm sao mà được ạ? Được hết, chúng tôi sẽ có cách. Luật sư Đăng mất rồi. Tài sản hiện tại của anh ấy không nhỏ. Nhưng theo luật thì tài sản của người mất khi mà chưa có di chúc sẽ được chia ra nhiều hàng thừa kế. Đầu tiên là vợ chồng, cha mẹ con cái. Chúng tôi có bàn với nhau làm nhân chứng xác nhận hai người chuẩn bị kết hôn để đưa chúc vào hàng thừa kế tài sản. Tôi nghĩ căn nhà với một sổ tiết kiệm cố gắng thì cũng được thôi. Nhưng còn ba mẹ anh Đăng thì sao ạ? Chúng tôi sẽ trao đổi với ông ấy. Anh Dũng này, em thấy ngại lắm. Không nên như vậy đâu anh. Em sẽ thuê trọ, trả nhà lại cho ba mẹ của anh ý. Sao lại không nên chứ? Hiện tại chú còn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Có thể nếu có được căn nhà và một số tiền phòng thân thì tốt hơn cho chú nhiều. Nhưng không có nhưng nhị gì, cứ để đấy chúng tôi lo. Ngày trước luật sư Đăng rất tốt với chúng tôi, bây giờ chú là người anh ấy yêu thương. Tôi nhất định phải cố gắng hết sức để giúp đỡ cho chú. Sau khi Dũng nói như vậy, thật tình tôi không muốn như thế. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau, chưa là vợ chồng. Chuyện thừa kế có vẻ như tham lam và không đúng cho lắm. Thế nhưng nhắc đến bà mẹ Đăng, tôi lại chợt thắc mắc. Tại sao không nghe họ đến hương khói cho anh, mà để cho thư ký Dũng ngày ngày qua đó chứ? Tôi đem thắc mắc này hỏi Dũng, anh ấy trả lời với tôi. Sau khi luật sư Đăng mất, hai người họ sốc quá đổ bệnh nên sang nước ngoài điều trị. Sang nước ngoài điều trị? Ừ. Nghe như vậy tôi cũng không hỏi thêm nữa. Còn Dũng ở lại mái ấm đến chiều mới về. Trước khi về anh khuyên nhủ tôi một lượt nữa mới lái xe rời đi và hứa thường xuyên sang đây để cho tôi đỡ buồn. Một mình trong căn nhà thanh thang, tôi không biết làm gì ngoài ngắm ảnh của anh. Nhớ về những ngày tháng Đăng đang còn sống với tôi. Những kỷ niệm ấy như thước phim quay chậm, hiện rõ ràng trong mắt. Nhưng hiện thực chỉ có một mình tôi trong căn nhà này. Cảm giác vô cùng trống trải và đơn độc. Nhất là khi màn đêm buông xuống, thành phố hoa lệ bậc nhất Việt Nam trong mắt tôi lại trở thành nơi đau lòng nhất. Vì nơi này, tôi mất đi người tôi yêu. Thời gian lại cứ vậy trôi qua, đúng với quy luật của tạo hóa. Hiện tại văn phòng luật của anh vẫn hoạt động như bình thường. Tôi nghe Dũng nói trước đó là đang mời những luật sư kia về làm và chi trả theo lương tháng. Bây giờ anh mất rồi, số lượng khách hàng cũng ít đi bởi vì đa phần họ đến tìm anh là chủ yếu. Nếu như một thời gian nữa mà cảm thấy không ổn thì một là thay tên văn phòng, hai là đóng cửa. Tôi không dành mấy chuyện này bằng Dũng, hiện tại cũng chưa đi làm lại. Sau vụ tai nạn, bác sĩ dặn dò tôi phải nghỉ ngơi cho thật tốt, tái khám theo định kỳ, cho hồi phục nhanh chóng. Về phần ba tôi dưới quê, tôi có nghe nói rằng ông bây giờ yếu lắm, nằm một chỗ trên giường, mọi việc đều dựa vào người khác chăm sóc. Còn Cam, nó đến thăm tôi. Nó kể là nghe mẹ nó bảo, chị Hoa sau khi bị tên đó lừa đảo, thì xấu hổ với bạn bè hàng xóm, do lúc trước hoành hoang khoe mẽ, cưới được đại gia giàu có, khinh thường bọn con gái gần nhà không bằng chị ta, mặt mũi lúc nào cũng căng căng, rất là chướng mắt. Bây giờ mới vỡ lẽ ra, ai cũng cười nhạo, chị ta chui giúp trong nhà không dám ló mặt ra gặp ai. Cuối cùng bỏ đi đâu đó, không ai biết. Còn chị Hạnh đi làm được mấy ngày thì bị đuổi do trước giờ không quen với cực khổ. Đi làm cãi nhau với khách hàng, bị ông chủ đuổi việc ngay lập tức. Trúc này, nói chung bây giờ bọn họ thê thảm lắm. Tao thấy hả hê, nhất là ông già của mày, quả báo đấy, nằm đấy chờ chết, nhưng mà lại không chết. Nhưng mà như vậy còn khổ hơn chết mày à? Mẹ tao bảo ơi à, bà lớn suốt ngày bỏ ba mày nằm co ro trên giường, không lo ăn uống vệ sinh đâu. Bà ta ngược xuôi đi kiếm tiền chuộc nhà, mà có ai cho vay mượn đâu. Còn thằng Hào ấy à, bỏ học, tụ tập với mấy thằng quậy phá trong làng. Có người còn thấy nó chơi cả hàng cấm đấy, hỏng hết rồi. Đúng là đâu ai nghĩ có ngày ba tao thê thảm như vậy chứ. Trước đó tiền bạc phù phê, nghĩ sao mà dám đem hết tài sản giao cho một thằng con rể. Đúng là bó tay. Hình như thằng cha đấy có bùa, chứ bình thường ai mà ngu như thế. Không những ba mày mà cả có thêm mấy người dính đòn của nó. Nhưng mà số tiền không lớn như nhà mày đâu. Người ta kể với má tao là lúc đó nó nói cái gì cũng nghe, không tiền ấy thì đi vay mượn về đưa cho nó đầu tư. Lạ lắm, bỏ bùa là cái chắc mày à? Thế thì chắc thật. Nhưng còn nhà tao thì do tham tiền là nhiều hơn bùa. Chó chết, ai bảo trước đấy ăn ở thất đức, xóm làng không ai ưa. Bị phá sản đi à, người ta còn cười hà hê, huống gì là thương xót giúp đỡ. Ai cũng nói quả báo nhãn tiền. Mà này, mày định làm cái gì? Có đi làm lại không? Hiện tại thì tao chưa. Bác sĩ bảo tao nghỉ ngơi cho thật khỏe, sau này mới đi làm được. Nhưng mà làm gì mày lại đến văn phòng đấy? Để làm việc tiếp à? Văn phòng đó trước là của anh Đăng, tao làm thế nào cũng được. Bây giờ anh ấy mất rồi, sắp tới chắc có vài thay đổi. Sợ là với trình độ của tao, người ta không nhận. Sao lại không nhận chứ? Mày là bạn gái của anh Đăng, mấy người đó ít nhiều gì cũng nể mặt anh ấy mà nhận mày thôi. Nếu mà không nhận ấy, mày qua làm với tao, thiếu gì chuyện mà làm. Mà này, mày còn tiền không? Tao có đem qua cho mày một ít. Vừa nói con Cam vừa mở túi sách và lấy tiền ra đưa cho tôi. Tôi lắc đầu. Không cần đâu, tao đang còn. Trước đó anh đang cho tao nhiều tiền lắm, để dành dụm mua quần áo mỹ phẩm, rồi tiền đi chợ. Mày cất đi. Thế thì khi nào mày cần, mày gọi cho tao nhé. Mày phải suy nghĩ tích cực lên, mày còn trẻ mà, còn cả một quãng đường dài phía trước. Mày đừng buồn nữa Trúc à. Làm sao mà không buồn được. Nhiều lúc tao nghĩ, hay là tao có số sát chồng. Lấy ông kia mấy tháng ông ta chết, bây giờ ở gần anh đang yêu anh ấy mấy tháng, anh ấy lại... Không phải, không phải đâu, mày đừng nghĩ linh tinh. Ông kia sớm muộn gì mà không bị bắt tử hình, buồn ma túy làm sao mà sống được. Mà khoan, cái nhà này thì sao? Ba mẹ anh đang có lấy lại không? Họ có nói gì không? Tao có gặp họ đâu. Nghe nói sau khi anh đang mất, họ đổ bệnh, đi nước ngoài điều trị cả rồi. Tao chưa gặp một lần nào cả. Thế lúc mày trong bệnh viện, tao vào thăm cũng chả thấy họ. Ừ, không có đâu. Lúc đó anh đang mất, họ lu bu sau đó đi nước ngoài. Thế rồi con người yêu cũ của anh Đăng thì sao? Nó có đi tìm mày không? Không. Mọi người nghi ngờ là cô ta là hung thủ gây ra tai nạn, bởi vì hôm gặp nạn có hai chiếc xe cứ gây sự với bọn tao. Sau đó anh Đăng tăng tốc để cắt đuôi chúng thì gặp tai nạn. Nhưng mà nhà cô ta có thế lực, thư ký của anh Đăng không tìm được bằng chứng, mà có tìm ra cũng không đủ năng lực để phanh phui cô ta. Anh ấy dặn tao bỏ qua, nếu như làm lớn chuyện e rằng cô ta xử cả tao. Thôi được rồi, mày đừng làm lớn chuyện, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá thôi. Còn sống thế này là tốt lắm rồi. Nhưng anh Đăng, anh ấy... Sống mũi của tôi cay xè, cổ họng thì ứ nghẹn, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt hốc hác. Dù anh đã ra đi hơn một tháng trời, nhưng chưa đêm nào tôi không nhớ về anh. Chưa đêm nào tôi ngủ một giấc trọn vẹn, hình ảnh của anh cứ xuất hiện trong mơ. Mỗi lần giật mình thức dậy, hai bên thái dương đều ướt sũng. Lòng tôi đau như cắt. Tôi nhớ anh nhiều lắm, thực sự là rất nhớ anh. Một tháng sau đó lại trôi đi, thi thoảng điện thoại của tôi nhận được vài tin nhắn chửi rủa. Tại sao tôi không chết đi? Tôi đưa cho Dũng xem. Anh nói rằng đây là tin nhắn của sim giác và nghi ngờ mấy tin đó là của Hằng nhắn cho tôi. Anh Dũng này, em thắc mắc tại sao cô ta không đến tìm em. Chuyện này anh không rõ, nhưng cô ta không tìm thì tốt chứ sao. Cô ta đến chỉ có gây sự với em thôi. Thế chuyện văn phòng thế nào? Mọi người quyết định ra sao hả anh? Anh qua vì chuyện này. Ba của luật sư đang nói rằng cứ giữ tên văn phòng đó, không được thay đổi tên hay bất cứ thứ gì. Ông ấy sắp xếp thời gian để về Việt Nam. Vậy ông ấy có nhắc gì đến em không ạ? Ông ấy bảo em cứ yên tâm ở đây, không phải dọn đi đâu hết, nhưng cũng chưa đồng ý để cho em đứng tên căn nhà này. Để anh xem thế nào, anh báo cho em nhé. Ừ, em biết rồi. Nhưng mà tài sản này của anh Đăng, anh ấy mất rồi, em phải trả lại cho ba anh ấy là hợp tình hợp lý. Em không thể nào chiếm đoạt được đâu anh Dũng à. Cái gì mà chiếm đoạt? Coi như an ủi để em được sống trong căn nhà. Hai người từng có rất nhiều kỷ niệm với nhau, không phải sao? Nhưng căn nhà này quy ra tiền giá trị rất lớn, đâu phải là một con số nhỏ. Thì cứ để thêm thời gian, ba của luật sư đang về rồi tính tiếp. Thôi, anh có việc, anh phải đi đây. Tôi đi ra mở cổng cho Dũng về, sau đó vào trong bắt tay nấu nướng. Hôm nay tôi nấu món canh mà anh thích và một món thịt kho me anh hay ăn. Hôm nào cũng vậy. Nấu xong tôi dọn ra ba cái chén, ba đôi đũa, cho mẹ, cho anh và một chén cho tôi. Đang loay hoay quay mặt vào bồn nước để rửa mấy dụng cụ vừa nấu xong cho gọn gàng sạch sẽ, thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Thơm quá, cơm chín chưa? Anh đói lắm rồi. Khi giọng nói ấy cất lên, cả người của tôi liền bất động. Thế nhưng lại không dám quay lại, bởi vì nhiều lần tôi nghe anh nói chuyện. Vội vàng ngoảnh lại, thì có một khoảng không cùng với sự cô đơn bùa vây. Chẳng hề có anh bên cạnh. Nhưng mà có tiếng bước chân. Bất chợt một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, tựa cằm lên vai của tôi. Giọng nói trầm ấm, rõ ràng mồn một bên tai của tôi. Trúc à, anh nhớ em quá. Nhớ em chết đi được. Nghe rõ giọng nói này, cái chén trên tay của tôi rơi xuống bồn nước. Toàn thân như bị phủ lên một lớp băng, làm cho đông cứng. Tôi run rẩy không thể nào phản ứng và không thể nào nói nên lời. Giọng nói này, hành động này, hơi thở này, tại sao lại thân thuộc đến như vậy chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, chậm chạp quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi giật mình vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Có phải là tôi đang mơ không? Có phải chỉ là tôi quá nhớ thương anh nên mới sinh ra ảo giác hay không? Trúc à, anh đây mà. Vòng tay của anh từ từ nới lòng, xoay người tôi lại, đối diện với anh. Đối diện với khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong. Trực tiếp cầm lấy tay của tôi, áp lên khuôn mặt của anh. Anh về rồi đây. Trúc à, em không nhận ra anh sao? Bàn tay của tôi chạm vào da thịt ấm nóng, những ngón tay sờ soạn khắp nơi, chỗ nào cũng bằng da bằng thịt, vài nơi còn sần sùi vết sẹo. Nhưng tất cả đều là thật, không phải là ảo ảnh, không phải là những cơn ác mộng kéo đến những đêm dài. Tôi mấp máy môi, đầu lưỡi tiếp nhận vị mặn đắng của nước mắt đang chảy xuống không ngừng. Anh Đăng, là anh thật sao? Anh đây, Trúc à, anh về với em rồi đây. Khuôn mặt này đúng là của anh. Khuôn mày rậm đen, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mềm, mỗi khi cong lên thành một nụ cười đẹp nhất thế gian. Nhưng tại sao anh Dũng nói với tôi rằng anh đã chết? Tại sao bây giờ anh đang đứng ở đây, đứng sừng sững trước mặt tôi thế này? Chuyện này là sao chứ? Nhưng mà tôi mặc kệ. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, tôi cứ như vậy ôm chầm lấy anh, hồn hít khắp nơi trên khuôn mặt anh, sờ soạn đủ chỗ để xác nhận đây là hiện thực, đây không phải là một giấc mơ. Anh cười chụp lấy bàn tay của tôi, vẫn là gương mặt lưu manh, láu cá ngày trước. Em đừng sợ anh nữa, anh không chịu được đâu. Vừa nói anh vừa chỉ xuống lớp quần âu đang mặc, đã nhô lên rõ rệt, làm tôi buồn cười đến mức đang khóc, mà phải bật cười trước độ nham nhở, hài hước của anh. Anh về rồi. Thế mà có chuyện gì xảy ra? Anh mau kể cho em nghe đi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao anh Dũng bảo với em anh không qua khỏi, còn lập bàn thờ cho anh cơ mà? Anh cầm lấy bàn tay của tôi, kéo tôi lại bộ bàn ghế, đặt tôi ngồi xuống và từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho tôi nghe. Thật ra người chủ mưu gây ra tai nạn đó không phải là Hằng, mà là ba của cô ta. Ba của cô ta sao? Ừ. Chắc là Hằng cho ông ta biết anh nắm được bằng chứng ông ta phạm pháp, nên muốn giết người để bịt đầu mối, để đề phòng ông ta diệt cỏ tận gốc. Ba mẹ nuôi đã dàn dựng cho anh một cái chết giả, đám tang giả, và đưa anh sang nước ngoài chữa trị. Đến khi thật khỏe mạnh, anh mới về đây gặp em. Anh xin lỗi vì che giấu em, làm cho em phải buồn. Tôi nghe xong nước mắt tiếp tục rơi xuống. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Em không buồn, mà là em muốn chết theo anh cơ. Em đã tuyệt vọng đau đớn biết nhường nào. Anh có biết không, em cứ tưởng cả đời này không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Tôi bật khóc rất lớn, áp mặt vào vòm ngực của anh giống như trước. Bàn tay của anh luôn dịu dàng vỗ về lên tấm lưng của tôi. Giọng nói trầm ấm như rót vào tim tôi sự an ủi sau những đêm đông lạnh giá, héo mòn. Qua hết rồi, anh đã về với em rồi. Chúng ta nhất định không rời xa nhau nữa. Anh về với em rồi. Đúng rồi. Anh Đăng à. Trong vòng tay của Đăng, tôi lại khóc. Khóc thật to. Khóc vì hạnh phúc và sung sướng tột độ. Mọi chuyện như một giấc mơ, cứ tưởng rằng âm dương xa cách ngàn đời vĩnh biệt, nhưng cuối cùng chúng tôi lại được trùng phùng với nhau. Không thể nào diễn tả được niềm sung sướng này. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh, không muốn bỏ ra một giây một phút nào. Anh cũng vậy, giữ chặt tôi trong vòng tay mình. Chúng tôi mừng vui cùng khóc cùng cười. Thế nhưng những giọt nước không còn đắng ngắt như những ngày tháng ảm đạm vừa qua, mà là khóc bởi vì hạnh phúc, bởi vì sung sướng. Sau đó tôi vội vàng hâm nóng thức ăn rồi cùng anh ăn cơm. Từ sau hôm tai nạn đến nay, đây chính là bữa cơm ngon nhất mà tôi được ăn. Không phải vì thức ăn ngon, mà bởi vì có Đăng. Mỗi thức ăn, nước uống hay bất cứ thứ gì đều trở nên tốt đẹp bởi vì có Đăng xuất hiện. Ăn cơm xong, anh bế thốc tôi lên phòng để tôi nằm trên tay anh. Anh nói rằng đây chính là cảm giác anh mong chờ nhất trong suốt thời gian qua. Nhưng mà anh phải thu thập đầy đủ chứng cứ tội trạng của ba Hằng nên không thể nào liên lạc với tôi. Bây giờ mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh về là để đem mọi chuyện được lôi ra ánh sáng. Em nghe anh Dũng bảo ông ta rất có thế lực. Liệu có nguy hiểm gì không ạ? Có sự giúp sức của ba mẹ nuôi anh và những bằng chứng anh có được, nên chắc chắn ông ta trở tay không kịp đâu. Nhưng anh phải tính toán cho thật kỹ. Em rất lo cho anh. Ừ, anh biết. Nhìn em đi, em gầy đi nhiều quá. Trúc này, thời gian qua vất vả cho em. Tôi nét vào vòng ngực rắn chắc của anh, một tay ôm lấy cơ thể của anh, nghe nhịp tim của anh đang đập bên tai. Tôi nói tiếp. Chỉ cần anh không sao thì thế nào em cũng chịu được. Anh Đăng à, anh đừng rời xa em thêm một lần nào nữa. Em rất sợ, em đau lắm. Anh hứa, chúng ta sẽ bên nhau đến già. Đêm hôm đấy chúng tôi quấn lấy nhau sau bao nhiêu nhung nhớ, sau bao nhiêu xa cách. Những cái ra vào cùng tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng đầy tình ái. Giữa ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, anh giữ lấy người của tôi, nhiệt tình đưa đẩy. Trúc à, anh yêu em. Em cũng yêu anh, chỉ yêu một mình anh thôi. Nằm dưới thân của anh, ôm lấy cơ thể của anh, tôi vui sướng, tôi hạnh phúc biết nhường nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13 của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 13 của câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn có một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và kết quả như thế nào thì không biết quý vị có hình dung ở trong đầu được hay không. Nhưng mà đối với bản thân của Tâm An thì chắc chắn gia đình của Hằng và bố mẹ cô ta phải trả giá vì những chuyện đã gây ra cho anh chàng Tiên Đăng. Nhưng mà liệu rằng sự trả thù này có mang lại kết quả và hạnh phúc nào lại đến với Hoàng Đăng đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập truyện mà Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là hiệu quả, có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.